Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, cùng Thủy Băng Nhi tu luyện võ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Cửu tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là ta người này có tình có nghĩa, đối ái tình trung trinh không hài lòng, không phải người tùy tiện. Câu nói này nói xong, xa xa Thủy Băng Nhi tâm lý thầm mắng, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ngươi là chung với Thiên Nhận Tuyết vẫn là chung với Chu Trúc Thanh? Nói mà tóm lại, cũng là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thật không phải loại kia nhìn đến mỹ nữ thì không rời nổi bước chân người. Không muốn lại đến quấy rối ta. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, không bằng đem ngươi ca gọi tới, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện. Tiểu Cửu mà nói để Hỏa Vũ ngây người rất lâu. Nàng kinh ngạc nỉ non nói, ngươi coi trọng ta ca? Không coi trọng ta, ta không tin. Ngươi vì cái gì không thích ta? Ta lời nói thật nói với ngươi đi, ngươi quá phiền phức, thì ngươi cái này tính tình nóng nảy, không chỉnh trời cho ta gây chuyện sao? Tiểu Cửu thở dài một tiếng, ngươi muốn là cùng ta nhà Đại Miêu cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ. Ha ha, ta liền có thể ngồi đấy ghế nhỏ trong nhà nhìn Tam Quốc loạn chiến. Ý của ngươi là, ngươi tình nguyện muốn Thủy Băng Nhi cũng không muốn ta. Hỏa Vũ cắn răng nghiến lợi nói, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Tiểu Cửu gật đầu, muốn thật tại Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi trong hai người chọn một. Tiểu Cửu đương nhiên chọn Thủy Băng Nhi a, nàng cái kia thanh lãnh tính cách, xem xét cũng là dễ khi dễ. Thì ngươi cái này tính tình nóng nảy, phá nhà sở trường nhất. Hỏa Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, mà giấu ở xa xa Hỏa Vô Song thì là hít sâu một hơi. Muội muội thực sự quá thảm rồi, lần thứ nhất thổ lộ liền bị vô tình cự tuyệt, mà lại người ta còn đem nàng đả kích thương tích đầy mình, tình nguyện thích nàng lão đối thủ Thủy Băng Nhi cũng không thích nàng. Muội muội lần này trở về có thể hay không đem Xí Hỏa Học Viện doanh trại cho nổ? Tối nay xem ra muốn thường xuyên làm tốt chạy trốn chuẩn bị, không thể đem chính mình cho đã ngộ thương. Ngươi, tương đương, Hỏa Vũ nghiến răng nghiến lợi, không đè nén được tức giận bốc lên, xem ra có kích động đến mức muốn nhảy lên. Tiểu Cửu cảm thấy dạng này tựa hồ quá vô tình, mấu chốt nhất là hắn không muốn lại cùng Hỏa Vũ phát sinh xung đột. Hắn cảm thấy không thể đem lời nói cho nói chết. Dù sao người ta nữ thần cũng sĩ diện. Sau đó, Tiểu Cửu nói bổ sung, Pepper, ngươi cũng không cần nản chí. Ta vẫn là có thể đem ngươi trở thành bị tuyển. Ngươi nhiều nỗ lực, cố lên, nói không chừng, ta lúc đó não tử co lại, có thể sẽ thích ngươi. Việc này ai có thể nói chúng? Thủy Băng Nhi, cái này bị tuyển có phải hay không cũng bao gồm chính mình. Cái này hỗn đản, Hỏa Vô Song nâng chán. Cái này Tiểu Cửu nói là tiếng người sao? Không được, nhanh đi về, không thể để cho Hỏa Vũ phát hiện mình thấy được nàng khó coi nhất dáng vẻ. Mình phải làm bộ không biết. Phong Tiếu Thiên nội tâm rất mâu thuẫn. Hắn cái kia cao hứng hay là cái kia tức giận đâu? Rằng giặc thở dài một hơi, như gió nam tử thì hóa thành một cơn gió mát biến mất. Hắn nhất định phải tại Hỏa Vũ thương tâm nhất thời điểm an ủi nàng, thủ hộ nàng. Hỗn đàn, Hỏa Vũ nghe xong giận không nhịn nổi, giày hung hăng dẫm tại Tiểu Cửu trên chân, cả giận nói, không thích ta cũng được. Nhưng người cũng không thể ưa thích Thủy Băng Nhi. Nói xong, thở phì phò quay người rời đi. Bất quá tại lúc xoay người, nàng tự lẩm bẩm, Thủy Băng Nhi, ta sẽ không thua ngươi. Thủy Băng Nhi thì phiền muộn, cái gì gọi là không thích người cũng không thể thích ta? Chẳng lẽ để hắn hai cái đều thích không? Băng Nhi, xem người ta Hỏa Vũ nhiều chủ động, ngươi nha, cũng là quá căng thẳng. Một đạo rằng giặc thanh âm theo Thủy Băng Nhi sau lưng truyền ra. Nói chuyện chính là Thủy Tâm Nhu. cũng không biết cái gì thời điểm đã đứng ở các nàng sau lưng. Lão sư, Thủy Băng Nhi giật nảy mình. Cái này nghe lén bị người phát hiện, nàng luôn có điểm cảm giác có tật giật mình. Sau một khắc, Tiểu Cửu thanh âm lười biếng truyền đến. Còn học người ta nghe lén, cái đuôi nhỏ bị ta bắt lấy đi. Không nghĩ tới ngươi là như vậy, Thủy Băng Nhi. Người nào nghe lén, ta chỉ đi ngang qua. Thủy Băng Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng thế nhưng là chưa từng có làm qua loại sự tình này. Bị bắt tại chỗ, trên mặt nhịn không được rồi. Ánh mắt né tránh. Ai, ngươi nếu là thật rảnh rỗi như vậy, nên nhiều nghiên cứu một chút võ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Cửu tức giận. Băng tuyết thần quốc võ hồn dung hợp kỹ quá khó khăn. Ta, Thủy Băng Nhi ấp úng. Cảm giác giống như là làm sai sự tình hài tử. Tiểu Cửu trong mắt có một vệt vẻ thất vọng. Băng tuyết thần quốc quá trọng yếu. Thế nhưng là Tuyết Vũ cùng Thủy Băng Nhi thực lực quá thấp. Còn không thể trèo trông hắn to lớn lối suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút nói. Đã như vậy. Vậy ngươi cùng ta tu luyện một bộ võ hồn dung hợp kỹ. A, Thủy Băng Nhi sửng sốt. A, cái gì a? 7 ngày sau, tấn cấp thi đấu kết thúc, thì muốn đi trước võ hồn thành. Lần này võ hồn thành chuyến đi, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nói, Tiểu Cửu không cho giải thích, lôi kéo Thủy Băng Nhi cánh tay liền hướng trong lều vải nắm. Thủy Băng Nhi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Thủy Tâm Nhu. Thế nhưng là nhưng không ai phản ứng nàng. Nước Bân Nhi cảm giác mình giống như là dê đợi làm thịt. Thiên Thủy Học Viện doanh địa. Thủy Băng Nhi trong lều vải. Thật muốn tu luyện võ hồn dung hợp kỹ. Thủy Băng Nhi đột nhiên cảm giác có chút không biết làm thế nào. Nàng mấp máy môi đỏ. Khẩn trương nói. Võ hồn dung hợp kỹ nhưng là sẽ để hai người sinh ra một loại rất liên hệ kỳ diệu. Nhất là thú võ hồn cùng thú võ hồn. Mỗi người võ hồn đều cùng chính mình lại kỳ diệu liên hệ. Mà võ hồn dung hợp cũng liền đại biểu cho hai người thành lập liên hệ nào đó. Nàng cùng Tuyết Vũ có võ hồn dung hợp kỹ. Biết cái này vi diệu trong đó. Mà thú võ hồn cùng thú võ hồn dung hợp. Muốn là dung hợp đi ra không phải ly thể thức võ hồn dung hợp kỹ, mà chính là cùng U Minh Linh Miêu một dạng chiếm hữu hình võ hồn dung hợp kỹ. Như vậy hai người liền sẽ có càng thêm liên hệ chặt chẽ. Bởi vì hai người liền sẽ tiến vào võ hồn dung hợp kỹ trong thân thể. Suy nghĩ một chút đều rất xấu hổ. Đây chính là Chu Trúc Thanh nhưng xưa nay không hợp đái Mộc Bạch thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nguyên nhân, tỷ, người thế nhưng là thu người ta hồn cốt. Thủy Nguyệt Nhi từ tốn nói. Đúng a, Băng Nhi, Thủy Tâm Nhu cũng ở một bên khuyên nhủ. Các người võ hồn dung hợp, không nhất định là chiếm hữu hình. Nói không chừng cũng là ly thể hình. Thì cùng Long Công xà bà một dạng. Vậy được rồi, Thủy Băng Nhi mấp máy môi đỏ. Màu xanh lam đôi mắt đẹp chớp chớp. Sau đó có chút khẩn trương nhìn về phía Tiểu Cửu. Ngươi tới đi, ngươi cái này làm đến giống như cùng muốn nhập động phòng. Cần thiết hay không? Tiểu Cửu nâng trán, không phải liền là cái võ hồn dung hợp kỹ à? Ngươi còn muốn làm một phen tâm lý kiến thiết. Đây là đủ, ngươi, hỗn đàn, Thủy Băng Nhi đại quính. Nắm mình lên gối đầu thì đập tới. Mà chung quanh nữ sinh đã sớm cười thành một đoàn. Tiểu Cửu cũng quá xấu rồi. Thủy Băng Nhi khẩn trương như vậy. Hắn chả muốn nói đùa. Tỷ, có muốn hay không chúng ta ra ngoài đâu? Thủy Nguyệt Nhi nháy nháy mắt. Trêu chọc nói. Không dùng. Các ngươi lưu tại nơi này. Trong lòng ta an tâm điểm. Phòng ngừa có người mang ý xấu. Thủy Băng Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta muốn bắt đầu, Tiểu Cửu nói thân thủ nhẹ nhàng vén lên Thủy Băng Nhi băng lam mái tóc. Thủy Băng Nhi khẩn trương không thôi, về sau hơi hơi né tránh. Ngươi làm gì? Ta muốn đem lực lượng của mình đưa vào trong cơ thể ngươi. Để võ hồn của ngươi thích ứng ta võ hồn. không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu Cửu giải thích nói, Thủy Băng Nhi trong đôi mắt đẹp có một tia đề phòng, cũng có một chút bất đắc dĩ, dạng này còn không phải chiếm tiện nghi. Rét lạnh ngón tay vén lên mái tóc của nàng, điểm vào mi tâm của nàng. Sau đó bốn loại sức mạnh đột ngột tiến vào Thủy Băng Nhi trong kinh mạch. Thủy Băng Nhi vừa mới bắt đầu cảm giác được chính là băng. Băng chi lực đối với nàng mà nói là thân thiết như vậy. Tiểu Cửu băng chi lực so với nàng muốn thuần túy rất nhiều. Đưa vào thân thể của nàng về sau, Thủy Băng Nhi dễ chịu híp mắt lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.